nắm cổ tay chỗ này không. Đến lần thứ hai người ta sẽ có cái Allah Hamad thì tất cả mọi người cúi xuống hai tay ôm đầu gối này. Đến động tác thứ ba là con đứng dậy, Allah Hamad đứng dậy. Và đến lần thứ tư là bắt đầu quỳ xuống, hai tay đặt ra đằng trước, cái trán xuống, cái mũi, Allah Hamad thì lại ngồi dậy. Hai tay để lên đầu gối. Thế thì đấy là tất cả cái động tác như thế này, lặp đi lặp lại trong buổi lễ. Nó chỉ như vậy thôi. Thế bây giờ thì thử xem cho các cháu làm thử xem nhé. Bạn đứng đây thì đứng lên. Đứng lên được cái vách đen. Ngón chân được cái vách đen. Ăn hoàng mẫu mắt, cho tay, bàn tay. Cái tay sờ hai sờ cái tay ra. Đây, là bắt xong, cúi xuống. Bắt đầu cúi xuống, chống tay đầu gối, chống tay đầu gối. Rồi ăn hoàng mắt thì đứng thẳng người lên. Ăn hoàng mắt, xong bắt đầu cúi, xong bắt đầu chống gối. Chỉ đến 8 điểm nữa. Đấy. Thế là đã xong một cái nghi thức này, là nghi thức hành lễ. Nếu như chúng ta tìm hiểu thì sẽ có cái nghi thức thôi được rồi, Allah Hamad thì chẳng ngồi dậy, hai tay chống đầu gối, ngồi luôn, vẫn như thế, ngồi như thế, ngồi luôn, đấy. Thế đến khi lúc nào có cái imam nói câu Allah Hamad thì cháu được đứng dậy. Thế đấy là kết thúc của buổi lễ. Ví dụ như hai rakat thì là coi như hai lần cúi lạy, một rakat thì hai lần cúi lạy, hai rakat là 4 lần cúi lạy. Thế vào ngày thứ 6, đấy. Cháu đã hiểu con sẽ hành lễ thì phải đủ 8 cái điểm. Thừa không được mà thiếu không được. Không thể được thừa mà không được thiếu.